đối kháng Tư Đồ Quyết Kim Cang Quyền. Oanh, một cái đối quyền, lực lượng nổ tung, hai người bị đẩy lui. Kinh khủng phong bạo trong nháy mắt nổ tung, quét sạch toàn bộ quảng trường. Dương Đông sắc mặt kinh ngạc, cái này Tư Đồ Quyết thế mà mạnh lên, mà lại cái này từ niên thế mà còn không rơi vào thế hạ phong. Xem ra hắn thật đúng là khinh thường hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.